Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 468. Căng thẳng, góc truyện audio.com. Editor, may, án đường của phòng thánh phía sau cửa vừa động, quay đầu lại nhìn về phía giường lớn, vật nhỏ phòng chừng mệt muốn chết rồi, còn đang ngủ, không phản ứng. Ương ương, là mẹ con ở trong phòng sao? Lạc Anh ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa ôn nhu hô lên. Bà đợi 5-6 giây, bên trong cánh cửa đều không có một chút động tĩnh. Cốc cốc cốc, Lạc Anh lại gõ cửa vài cái ương ương, bên trong cánh cửa vẫn là không động tĩnh. Kỳ quái, ở phòng tắm tắm rửa sao? Lạc Anh đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói thầm nói. Như phong thánh sở liệu, Lạc Anh cẩn thận, vào lúc đi tới, liền chú ý trong phòng Lạc Ương Ương có ánh đèn. Có đèn, còn là đèn sáng chân không, đây chứng minh người trong phòng còn chưa ngủ. Lạc Anh gõ cửa vài cái, sau khi vẫn là không phản ứng, liền nói. Ương Ương, mẹ mở cửa đi vào nha. Phong thánh vẫn luôn đứng ở phía sau cửa không rời đi, anh có nghĩ tới nhanh chóng chạy tới ban công hoặc là phòng tắm. Nhưng mà anh lại lo lắng chạy đến một nửa, Lạc Anh lại đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vậy cái gì cũng không tốt. Phong thánh vẫn luôn đang đợi, sau khi Lạc Anh gõ cửa không ai trả lời, liền tự động rời đi. Nghe được cô muốn mở cửa tiến vào, chân dài phong thánh chợt đi tránh ở phía sau cửa. Liền khi phía sau lưng anh đứng thẳng kề sát vách tường, cửa phòng bị Lạc Anh đẩy ra. Phong thánh đứng ở phía sau cửa cách một cánh cửa, nhìn bóng dáng Lạc Anh từ trên hành lang đi vào bên trong cánh cửa, anh liền theo bản năng ngừng hô hấp lại. Sau khi đẩy cửa ra, Lạc Anh theo bản năng đi vào trong một bước. Bà muốn trực tiếp đi vào, nhìn khi nhìn thấy Lạc Ương Ương ngủ say trên giường, liền ngừng lại. Bởi vì phong thánh tránh ở phía sau cửa ẩn thân trong bóng đêm, đang nín thở tĩnh khí động tác nhẹ nhàng tay chậm chạp giữ ở trên cúc áo sơ mi. Cách chương.